Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 605, chương 605. Chí Tử Công Trình, Hoa Tiêu thành viên Kiều Luật, ngươi cùng ngươi tinh cầu đạt được một cái tân vị diện nhiệm vụ chính tuyến. Chiếm lĩnh Chí Tử Công Trình cứ địa, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Tại cự ly Thái Dương hệ 4 năm ánh sáng ngoài Centaur tòa Alpha sao, tồn tại một cái kỳ lạ văn minh, bởi vì tinh hệ bên trong tồn tại 3 khỏa hành tinh. Bởi vậy được gọi là vì tam thể văn minh. Tam thể văn minh chỗ hoàn cảnh cực độ ác liệt, bởi vì 3 khỏa hành tinh vận động không có quy luật chút nào. Mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh như là 3 ngày hàng loạt đại quy mô tai nạn. Được xưng là loạn kỷ nguyên, như thế nào dự đoán cũng bình an vượt qua loạn kỷ nguyên. Chính là trường kỳ làm phức tạp tam thể văn minh tam thể vấn đề. Tam thể văn minh trải qua gần 200 lần hủy diệt cùng tân sinh. Tam thể người cũng ở dài rằng giặc diễn biến trong quá trình. Tiến hóa bán ra nước đến tương tự hôn mê trạng thái năng lực. Đồng thời mỗi một lần hủy diệt cũng sẽ để cho văn minh đạt được trình độ nhất định phát triển. Tam thể văn minh thông qua người trước ngã xuống, người sau tiến lên địa ương ngạnh tái sinh vượt qua dài rằng giặc tuế nguyệt. Nhưng lúc này bọn họ cũng ý thức được tân nguy cơ đang tại đến nơi. Tam thể tinh hệ tại xa xôi thời gian trước từng có qua thập nhị khỏa hành tinh, mà bây giờ chỉ còn lại một khỏa. Đó là bởi vì tại dài rằng giặc thiên văn kỷ niên, những hành tinh khác đều tại 3 khỏa hành tinh lực hút chồng lên bên trong vượt qua lạc hy cực hạn, bị xé nát. Cuối cùng có một ngày, tam thể tinh hệ bên trong hành tinh sẽ toàn bộ tiêu thất, lưu cho tam thể văn minh chỉ có con đường cuối cùng. Vì thế, tam thể văn minh nhất định phải bay ra Centaur tòa Alpha tinh hệ, tại hệ ngân hà bên trong tìm kiếm có thể di dân tinh cầu. Bị bọn họ để mắt tới chính là 4 năm ánh sáng ngoài Thái Dương hệ địa cầu. Đáng tiếc bởi vì The Dark Forest hạn chế, tam thể hạm đội vô pháp tiến hành đại quy mô không gian gãy càng. Chỉ có thể lấy 1/10 tốc độ ánh sáng bắt đầu dài rằng giặc đi. Vì để địa cầu văn minh tại tam thể hạm đội đến lúc trước, khoa học kỹ thuật không sẽ phát sinh đột phá tính tiến triển. Tam thể văn minh dùng khổng lồ hạt máy gia tốc cầm hạt nhân 2D triển khai, chế tạo ra một loại cường đại vũ khí trí tử. Trí tử có thể so với tam thể hạm đội nhanh hơn đến địa cầu. Đồng thời khóa kín địa cầu văn minh cơ sở khoa học kỹ thuật phát triển, khiến địa cầu văn minh vĩnh viễn không cùng tam thể văn minh chống lại thực lực. Tam thể văn minh chế tạo ra trí tử khổng lồ hạt máy gia tốc, chính là để cho Lưu Lãng địa cầu xuyên Việt đến kế tiếp vị diện mấu chốt. Nó ẩn chứa vô cùng năng lượng khổng lồ, đồng thời còn có thể để cho chúng ta nắm giữ cầm vật chất 2D triển khai kỹ thuật. Trí tử chỉ là cái này kỹ thuật cơ bản nhất ứng dụng. Trên thực tế trí tử công trình còn có thể phát triển trở thành tăng thêm sự kinh khủng đồ vật được xưng là hai hướng bạc vũ trụ quy luật vũ khí. Trí tử công trình là chúng ta học được tiến hành cùng phòng ngự hàng duy đả kích nhập môn cơ sở. Muốn tại cái này nguy hiểm vũ trụ sinh tồn được, nhất định phải làm tốt trình độ nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhiệm vụ mục tiêu, chiếm lĩnh tam thể văn minh trí tử công trình cứ địa, cũng nắm giữ liên quan kỹ thuật nhiệm vụ ban thưởng 20.000 văn minh. Hàng duy đả kích cơ sở, chúc người may mắn. Hoa Tiêu thành viên, cùng với Kiều Luật dự liệu đồng dạng, Lưu Lãng địa cầu đi đến tam thể thế giới, cơ hồ là không thể tránh né muốn cùng tam thể văn minh phát sinh xung đột. Trí tử công trình là tam thể văn minh khoa học kỹ thuật tối cao kết tinh. Hắc khoa kỹ trình độ thậm chí vượt xa với tư cách là cố gắng dùng sức tài liệu giọt nước. Người sau cường đại hơn nữa cũng chỉ là một loại thông thường từ nguyên tử phần tử cấu thành đang vật chất, phía trước lại là đã chạm đến hàng duy đả kích kỹ thuật cánh cửa. muốn thông qua hào hào nói chuyện phương thức tới đạt được trí tử công trình quyền khống chế hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Tựa như trên địa cầu có cái nào đại quốc sẽ đem mình tiên tiến nhất đạn hạt nhân bán cho người khác. Đồng dạng, biện pháp duy nhất chính là đi đến tam thể tinh hệ. Vì cam đoan trí tử công trình khổng lồ hạt máy gia tốc hoàn hảo không tổn hao gì. Thậm chí có khả năng còn muốn vì người khác giải quyết. Đã bị tuyên cáo là vô dụng tam thể vấn đề. Đương nhiên, là lấy lưu lãng địa cầu phương thức. Cơ bản hành động phương châm cứ như vậy bị xác lập hạ xuống. Nghĩ biện pháp đến tam thể tinh hệ, cũng chiếm lĩnh trí tử công trình cứ địa. Cuối cùng mang theo cả cái hành tinh chạy trốn. Nhưng mà kế hoạch này vấn đề lớn nhất là, đến cùng thời gian có thể hay không kịp. Chung quy lưu lãng địa cầu áp dụng vài chục năm, mới thành công cầm địa cầu mang ra Thái Dương hệ. Hiện tại muốn đem tam thể văn minh tinh cầu mang ra hàng tinh lực hút càng lớn. Đồng thời vận động không có quy luật chút nào tam thể tinh hệ. Độ khó đã có thể còn lớn hơn, cũng không phải là một đinh nửa điểm. Đương nhiên, tam thể văn minh khoa học kỹ thuật trình độ cũng phải xa xa vượt qua lưu lãng địa cầu tại kế hoạch. Khởi động mới bắt đầu thời điểm, cho nên đến cùng có thể hay không thực hiện. Còn là cần phải đi qua chân thực điều tra mới biết được. Làm sao lại trực tiếp chạy được tam thể? The Dark Forest tới đâu này? Nếu tại tam thể, địa cầu cố sự thời gian, vấn đề khả năng trực tiếp liền giải quyết. Kiều Luật có chút ảo não tự nhủ. The Dark Forest đã là tam thể bộ 2. Tại đệ nhất bộ, tam thể, địa cầu cố sự, bên trong. Trên địa cầu còn có một cái tam thể trò chơi, có thể thông qua tiến nhập trò chơi tới rõ ràng tam thể văn minh chỗ hoàn cảnh. Cũng nghĩ biện pháp vì người khác giải quyết tam thể vấn đề. Nếu như là cái nào thời điểm, có lẽ còn có cơ hội để cho tam thể văn minh ý thức được còn có một cái khác con đường ra. Thậm chí mượn này tới cùng tam thể văn minh tiến hành đàm phán. Cùng với địa cầu tam thể trong tổ chức cứu vớt phái đồng dạng. Đáng tiếc đến The Dark Forest thời gian, tam thể hạm đội đã là tên đã trên dây không phát không được. Không có khả năng lại có bất kỳ quay lại chỗ trống. Trừ phi là lấy càng lực lượng đáng sợ tiến hành uy hiếp. Bất kể như thế nào, địa cầu cùng tam thể giữa chiến tranh cũng đã không cách nào tránh khỏi. Kiều Luật chỉ có thể ở chiến thắng, lại nghĩ biện pháp như thế nào lớn nhất hạn độ địa đạt được trí tử công trình toàn bộ tài nguyên. Đang lúc Kiều Luật tự hỏi kế tiếp phải như thế nào áp dụng hành động. Trung ương Viện Khoa học phát tới truyền tin khẩn cấp, đinh nghi toàn bộ tin tức hình chiếu xuất hiện ở cầu trong phòng điều khiển. Vẻ mặt nghiêm túc nói với mọi người nói, các vị, chúng ta bên này phát hiện gấp vô cùng gấp tình huống. Lưu lãng địa cầu lượng tử trạng thái bị khóa định, hay hoặc là nói, tất cả vũ trụ lượng tử trạng thái cũng bị khóa chặt. Lượng tử trạng thái bị khóa định, Kiều Luật vẫn là lần đầu tiên nghe nói có loại sự tình này. Nhưng lập tức phản ứng kịp, người nói là không sẽ phát sinh lượng tử áp xúc sao? Có thể nói như vậy, lượng tử không ổn định trạng thái quả thật bị giải trừ. Đinh nghi chi tiết hồi đáp, trên mặt lại không có nửa điểm cao hứng ý tứ. La Phong nghi ngờ hỏi, này không là một chuyện tốt sao? Đinh nghi ngữ khí trầm trọng nói, nếu như là chuyện tốt, ta sẽ nói lượng tử trạng thái ổn định lại. Thế nhưng bây giờ là bị khóa định, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiều Luật sốt ruột mà hỏi, trong lúc nhất thời rất khó giải thích rõ ràng. Bất quá có thể từ kết quả nói lên, hiện giờ bao gồm lưu lãng địa cầu ở trong, tất cả tinh tế chiến hạm cũng không thể tiến hành gãy càng. Vô luận là tinh môn còn là vượt qua không gian, tại cái vị diện này đều thay đổi có lẽ không có cách nào sử dụng. Nói một cách khác, tất cả tinh tế chiến hạm đều chỉ có thể dựa vào động cơ tới bình thường đi. Không có biện pháp từ một cái tinh hệ gãy càng đến khác một cái tinh hệ. hao phí thời gian có thể là đi qua mấy ngàn lần. Kiều Luật khó có thể tin mà hỏi, tại sao lại phát sinh loại sự tình này? Có đồ vật gì có thể khóa chặt tất cả vũ trụ lượng từ trạng thái, để cho tất cả văn minh cũng không thể tiến hành không gian gãy càng? Hiện tại chúng ta vô pháp xác định, chỉ có thể làm ra một cái suy đoán. Tại cái vị diện này, loại nào đó vũ trụ pháp tắc, thậm chí có thể là loại nào đó toán học quy luật bị làm vũ khí, dẫn đến tất cả văn minh cũng không thể thông qua không gian gãy càng ngày tiến hành giao lưu. Tất cả vũ trụ cũng bị đã hóa thành một tòa chiến tranh phế tích. Đi qua Đinh Nghi nói là suy đoán, Kiều Luật lại lập tức ý thức được đây là chân tướng. Đối với càng cao duy độ văn minh mà nói, vũ trụ quy luật giống như là địa cầu thời đại vũ khí hạt nhân đồng dạng. Không cẩn thận sử dụng dẫn phát khải kỳ lục tận thế. Tam thể thế giới hoàn toàn chính là như vậy, một mảnh đất chết phía trên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN